Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 205, Shiratori Kiểu Ô Long. Thanh tra: Phát sinh vụ án, chúng ta nhận được báo án có người bị giết hại. Điện thoại là Shiratori đánh tới. Chết tốt lắm, Mizuma Suki theo bản năng nói một câu. Hiện tại không khí nơi này chính lúng túng. Chính cầu một cái kế thoát thân đây, người nói cái gì? Shiratori ngạc nhiên, Mizuma Suki mới vừa nói, chết tốt lắm. À, ý của ta là thật là đúng lúc cũng không đúng. Quên đi, nói cho ta vị trí. Các ngươi hãy đi trước đi. Người cũng theo ta lan lộn lâu như vậy rồi. Đừng nói đến hiện trường sẽ hai mắt mò mù a, ai cùng ngươi lan lộn. Địa chỉ là, nhanh lên một chút đi, Shiratori tức giận nói. Không giống nhau. Không chờ Mizuma Suki trả lời liền cúp điện thoại. Theo lý thuyết Mizuma Suki hôm nay là ngày lễ, cho dù có vụ án cũng có thể lựa chọn không đi. Có điều hiện tại người mới dưới dù sao không giống nguyên lai Takagi Chiba, đám người đã xem như là thành thục, để bọn họ trực tiếp đi giải quyết vụ án. Mizuma Suki có chút yên lòng không dưới. Cái nào sở cảnh sát bên trong đột nhiên nói cho ta có vụ án phát sinh, có thể không thể giúp một tay đem ta đưa đến bên kia đi. Mizuma Suki để điện thoại xuống, đối với Mizunashi Rina nói rằng, không thành vấn đề, ngược lại ta cũng không có chuyện gì làm. Mizunashi Rina đáp ứng rồi. Xe con quay đầu lại hướng về án mạng hiện trường mở ra đến án mạng hiện trường. Mizuma Suki mới vừa xuống xe, vẫn ở hiện trường bên ngoài chờ Kato Kumamoto liền nhìn thấy hắn. Hùng hục chạy tới, còn gian rảo hướng về bên trong xe liếc một cái đùng. Mizuma Suki một cái tát vỗ vào Kato Kumamoto trên đầu. Nhìn cái gì vậy? Nói cho ta nghe một chút bên trong tình huống thế nào. Nói xong lại quay đầu đối với trong xe. Mizunashi Rina nói rằng, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Có cơ hội lần sau gặp đi, bye bye, đừng nói như vậy mà. Mang ta cũng đi xem một chút ngài phá án dáng vẻ có được hay không vậy. Ngoài dự đoán mọi người, Mizunashi Rina cũng đi xuống xe. Có điều mang theo khẩu trang kính râm cùng đại duyên mũ dạ. Âm thanh cũng nghe ách một điểm, tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng Mizunashi Rina cũng coi như là danh nhân rồi. Vì lẽ đó không muốn bị người khác chú ý tới. Mizuma Suki trước cũng là cân nhắc điểm ấy, mới ngăn lại Kato Kumamoto vẻ mặt gian rảo. Cái này e sợ không tiện lắm đi, dù sao cũng là giết người án hiện trường. Mizuma Suki muốn cự tuyệt cũng làm người ta đồng thời nhìn mà. Ta liền đứng hiện trường bên ngoài, không một chút nào sẽ quấy rối. Mizunashi Rina nhìn dáng dấp đối với vụ án rất có hứng thú. Ta muốn nhìn một chút cảnh sát phá án rốt cuộc là tình hình gì. Cái kia vậy cũng tốt, xin nhờ. Tuyệt đối đừng làm chuyện dư thừa. Mizuma Suki đối với Mizunashi Rina không biết vì sao cứng rắn, không đứng lên, từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu của nàng. Kato Kumamoto nhìn thấy là một vị người phụ nữ trẻ tuổi, lập tức tiện cùng Mizuma Suki nói, thanh tra đây là cùng giai nhân ước hẹn a, vậy thì không nên tới mà. Vụ án giao cho chúng ta không liền có thể lấy tương đương. Chừng Kato Kumamoto tiện mặt một chút, Mizuma Suki lại nói một lần, vội vàng đem tình huống bây giờ nói rõ ràng. Này, người chết gọi Sam Sâm chính người, là một cái rất nổi danh nghề tự do tác gia. Thi thể phát hiện người bên trong có chúng ta gặp được những hài tử kia. Lần này còn có giáo viên của bọn họ, dĩ nhiên là Sam Sâm chính người. Mizuma Suki còn chưa nói, Mizunashi Rina trước tiên thở dài nói, rất nổi danh sao? Mizuma Suki hỏi, là một cái làm công việc này nhiều năm người, chưa từng có cái gì mặt trái nghe đồn, chỉ là dựa vào vẫn có thể đào móc ra làm người cảm thấy hứng thú đề tài. Còn có ưu tú hành văn mà nổi danh, nghiệp giới lương tâm. Có thể nói như vậy. Kato Kumamoto lại không nhịn được liếc mắt nhìn ô đến chặt chẽ Mizunashi Rina, suy đoán vị nữ sĩ này đến cùng là làm gì đi lên thang lầu. vẫn không có xem thấy bóng người. Mizumasuki liền nghe thấy Seonji có bằng hữu âm thanh. Thành thật khai báo đi. Người chính là hung thủ đi. Xảy ra chuyện gì? Seonji, Mizumasuki một bên lớn tiếng hỏi vừa đi lên thang lầu. Chính là cái này tự xưng lão sư. Người, ta cảm thấy hành vi của nàng rất kỳ quái. Nói không chắc chính là nàng giết người. Seonji có bằng hữu chỉ vào một vị người phụ nữ trẻ tuổi. Nói rằng ta chỉ có điều là bởi vì gặp người chết. Vì để tránh cho hiểm nghi vì lẽ đó không có đi vào mà thôi. Đứng một bên khác bị chỉ vào nữ tính rất kích động. Lớn tiếng nói thân là một cái lão sư không đi ràng buộc học sinh trái lại để học sinh tiến vào đi. Giết người hiện trường. Chính mình chỉ ở cửa đứng. Ta xem ngươi không phải tránh hiểm nghi. Mà là trong lòng hư chứ. Seonji có bằng hữu khí thế lăng người nhìn đối phương, ta không phải đã nói rồi sao? Đó là học sinh của ta nghĩ đến. Người lão sư kia rất tức giận. Thay đổi ai đều sẽ tức giận đi, thanh tra. Người đến phân xử thử. Nhưng là ngài nói muốn hoài nghi có thể hoài nghi người à? Seonji có bằng hữu phi thường hung hăng đối với Mizumasuki nói rằng ta cảm tạ ngươi không hoài. Nghi ta, Mizumasuki lườm một cái. Ta có thể không nhớ rõ có đã dạy như thế thứ mất mặt Seonji có bằng hữu. Chính là Mizumasuki tiền nhiệm ngày thứ nhất. Tự giới thiệu mình thời điểm liền đang gây hấn với Mizumasuki cái kia đâm đầu lần này rõ ràng hắn. Cũng là cố ý không cố gắng phá án. Lung ta lung tung hoài nghi lên đệ vừa phát hiện người đến mặt sau còn theo một cái Mizunashirina. Vì lẽ đó Mizumasuki cũng không tốt liền ở đây sao thu thập Seonji có bằng hữu. Vì lẽ đó trước tiên đối với cái kia nữ giáo sư nói xin lỗi. Thật không tiện, xem như là ta ngự dưới không nghiêm. Nhường ngu xuẩn làm khó dễ ngươi a. A, sao rồi? Nữ giáo sư một mặt mê hoặc. Mizumasuki làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy, không cái gì lão sư xưng hô như thế nào? Mizumasuki nuốt một cái nước bọt, nhìn kỹ người lão sư này tướng mạo suýt chút nữa không đem hắn hù chết. Thình lình chính là đeo kính phiên bản Sato Miwako a. Vì lẽ đó đầu tiên nhìn nhận lầm người Mizumasuki bị sợ hết hồn có điều nhìn kỹ. Người lão sư này cùng Sato Miwako khác nhau vẫn là rất lớn. Ngoại trừ kính mắt bên ngoài còn muốn rất nhiều cái khác nhau, bỉ họ Kobayashi, Kobayashi lão. Sư hồi đáp, học sinh của ta Conan bọn họ tựa hồ nhận thức các cảnh sát đúng đấy. Đã rất quen thuộc, Mizumasuki bất đắc dĩ hồi đáp. Nói đến vừa nãy nghe hai người các ngươi nói. Đám con nít kia tiến vào hiện trường. Đúng đấy, là như vậy, Kobayashi lão sư giải thích. Là Conan nói ra, bởi vì ta cùng người chết nhận thức. Nếu như ta tiến vào hiện trường rớt xuống tóc. Đối với cảnh sát điều tra sẽ có quấy dày đúng là có. Thế nhưng không như trong tưởng tượng đại, Mizumasuki cười nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Coi như lão sư lưu lại dấu vết của chính mình. Chỉ muốn cẩn thận một chút thì sẽ không che lấp dấu vết của hung thủ. Sẽ không đam làm hại chúng ta tìm tới hung thủ, lại nói. Conan bọn họ, không thể còn ở hiện trường chứ. Mizumasuki lại hỏi mới vừa phát hiện thi thể thời điểm đi vào nhìn một chút tình huống. Nhìn vạn nhất người còn sống sót còn có thể cứu lại hình không gì đáng trách. Hiện tại cảnh sát đã sớm đến rồi. Chính mình cũng chạy tới. Bọn họ không thể còn vu vạ hiện trường chứ. Bọn nhỏ, vừa nãy có một vị cảnh sát đem bọn họ kêu lên hành lang phía bên kia đi hỏi rõ ràng sự tình phát. Trải qua Kobayashi lão sư vừa nói một lần xoay người đi nhìn hành lang cuối cùng vừa vặn vào lúc. Này Shiratori mang theo thiếu niên trinh thám đoàn toàn thể thành viên. Từ hành lang bên kia đi tới tuy nhiên đã thấy qua một lần. Có điều Shiratori nhìn thấy Kobayashi lão sư dáng vẻ thời điểm vẫn là sửng sốt. Hoảng thần gần một phút mới khôi phục như cũ. Cầm notebook đưa cho Mizumasuki. Đây là bọn nhỏ lâm thời ghi chép tốt, Mizumasuki nhận lấy. Không có vội vã mở ra, mà là nghĩ vừa nãy Shiratori xuất thân vẻ mặt còn có Kobayashi lão sư cùng Sato Miwako giống nhau. Trình độ, đột nhiên nhớ tới đến một chuyện, Kobayashi lão sư, này. Ta ở, tuy rằng không quá cùng thời nghi, có điều ta có thể hay không hỏi một mình ngươi vấn đề riêng, Mizuma Suki suy nghĩ một chút nói. Rằng, a, cái này xin cứ hỏi, Kobayashi lão sư suy nghĩ một chút. Đáp ứng nói, xin hỏi, người yêu thích hoa anh đào sao? Mizuma Suki lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Kobayashi lão sư sửng sốt, còn có lại đang nhìn lén Kobayashi lão sư Ninjaburo Shiratori cũng sửng sốt. A, hoa anh đào yêu thích a, Kobayashi lão sư một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là hồi đáp, Kobayashi lão sư thích nhất hoa anh đào. Đại khái là gần nhất Mizuma Suki đối với thiếu niên tìm đường chết đoàn có chút thân mật lên. Duyên cớ, bọn họ không chút do dự liền tố giác giáo viên của chính mình. Ayumi còn nói đến, lão sư còn theo chúng ta đã nói. Hoa anh đào là dũng khí tiêu chí a. Mỗi cảnh sát đều có đeo. Là kiên cường, ôn nhu, đẹp trai chính nghĩa chi hoa a. Mizuma cảnh sát có vấn đề gì không? Kobayashi lão sư có chút nhăn nhó. Câu nói như thế này bị bọn nhỏ báo cáo đi ra. Vẫn là ngay ở trước mặt cảnh sát nói cảnh sát chi hoa. Kobayashi lão sư không phải bình thường lúng túng, ngạch. Mizuma cảnh sát, ngươi làm sao? Kobayashi lão sư lại hỏi một lần. Phát hiện Mizuma Suki vẫn không có nói chuyện, nhìn kỹ Mizuma Suki mặt. Cúi đầu, toàn thân khẽ run. Hai quay hàm còn có chút vi nhô lên này tựa hồ là ngột ngạt cười biểu hiện chứ. Ha ha ha ha ha ha. Mizuma Suki nhịn không được. Cười không đứng lên nổi đến. Ôm cái bụng liền lời đều nói không lưu loát. Ha ha ha quả thực ha ha quả thực. Quả thực cười chết ta ha ha ha ha ha ha. Lời này rất buồn cười sao. Kobayashi lão sư càng lúng túng. Hoặc là nói có chút thẹn thùng, thực sự là quá thất lễ. Nào có đối xử như thế thục nữ. Cỏ đầu tường như thế bọn nhỏ có nhanh chóng làm phản đến Kobayashi lão sư một phương. Thế Kobayashi lão sư lên tiếng phê phán Mizuma Suki, xin lỗi ha ha ha ha ha ha, xin lỗi ha. Ha không phải đang nói lão sư ngươi ha ha ha ha ha ha. Mizuma Suki thẳng thắn quỳ nằm trên mặt đất. Bàng bàng bàng bàng cuồng đấm đất diện. Shiratori ngươi này ngu ngốc ha ha ha, thẳng thắn cải danh ngớ ngẩn Ninjaburo được rồi ha ha ha ha. Ha ha ô long Ninjaburo cũng không sai cười ha ha chết ta rồi, Shiratori cảnh sát. Tuy rằng không biết đến cùng phát sinh cái gì, có điều tầm mắt của mọi người lại đặt ở Ninjaburo Shiratori trên người Ninjaburo Shiratori vừa. Không có như Mizuma Suki như vậy thất thố cười lớn. Cũng không có bởi vì Mizuma Suki trào phúng biểu hiện ra bất mãn vẻ mặt. Phảng phất căn bản cũng không có nghe được Mizuma Suki tiếng cười cùng lời nói như thế. Chính một mặt ngốc nhìn chằm chằm Kobayashi lão sư khuôn mặt Conan. Người biết hiện tại đến cùng là tình huống thế nào sao? Chậm chạp nhất Zenta cũng cúi người nhỏ giọng hỏi Conan. Hai cái khỏe mạnh cảnh sát một cái điên rồi một cái choáng váng này gọi tình huống thế nào ta nghĩ. Nên không phải Kobayashi lời của lão sư có vấn đề. Vấn đề nên xuất hiện ở Shiratori cảnh sát lên, Haibara ai phân tích nói. Hẳn là Shiratori cảnh sát lúc còn trẻ ái mộ qua Kobayashi lão sư. Sau đó tiến vào sở cảnh sát nhận lầm người đi. Ta nhớ tới sở cảnh sát bên trong có một vị nữ cảnh sát. Dài đến cùng Kobayashi lão sư rất giống không phải sao. Lần trước tên phóng hỏa sự kiện thời điểm Haibara ai đồng thời gặp Shiratori cùng Sato Miwako. Lúc đó Shiratori xem Sato Miwako ánh mắt quá tốt đã hiểu, không sai. Nhất định là như vậy, Ayuko gật gù ta cũng cảm thấy tiểu ai nói rất đúng, Ayumi cũng tán thành đạo. Các ngươi làm sao biết? Conan kinh ngạc hỏi. Hiện hữu manh mối nên còn chưa đủ hoàn thành suy lý đi, cô gái luyến ái trực giác nha. Haibara ai nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nhưng mà đột nhiên người này đều cứng ngắc, Haibara. Ngươi làm sao? Conan vừa nhìn Haibara ai sắc mặt không bình thường. Thân thể cũng lảo đảo. lập tức tiến lên dự định đỡ lấy Haibara. Ai, ta không có chuyện gì. Đột nhiên có chút choáng váng đầu, Haibara ai đẩy ra Conan. Lời là đối với thiếu niên trinh thám đoàn những người khác nói. Mà nàng vẫn dùng con mắt đối với Conan ra hiệu đi theo Mizuma Suki phía sau tới người kia Conan. Theo Haibara ai ánh mắt nhìn, nhìn thấy người kia, xem thân hình là một cô gái. Hơn nữa, khá là tuổi trẻ. Thế nhưng trên mặt bị kính râm cùng khẩu trang ngăn trở. Không nhìn thấy khuôn mặt Conan, phản ứng đầu tiên là đó là một vị minh tinh. Bởi vì hắn cái kia minh tinh mẹ tiếng tăm còn rất lớn thời điểm. Ra ngoài cũng là như vậy, trang phục cùng muốn cướp ngân hàng như thế. Có điều hắn nhớ tới Haibara ai biểu hiện, rõ ràng là màu đen radar lại tạo tác dụng. Người này 8 phần 10 là hắc y tổ chức người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.